Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, một cọc mua bán lớn. Converter dung kiều cầu khen thưởng hấp thu thiên linh tinh, còn có huyết linh tinh quá trình, tương đối chậm chạp, dịch tiểu phi mình hấp thu một số, thuộc về rồng lưu manh một số, còn dư lại một ít. Chính là để dành ở trong nhẫn long văn. Đây coi như là dịch tiểu phi thói quen. Dẫu sao trong nhẫn long văn để dành xuống là cần tới tu bổ nhẫn long văn. Cái này cái gọi là tu bổ, dịch tiểu phi có thể không giúp được gì, đều dựa vào rồng lưu manh đang làm. Rồng lưu manh mặc dù hèn một ít, có thể nghiêm túc làm việc đứng lên, nhưng mà rất ra sức. Dĩ nhiên trong này có chút dịch tiểu phi, đồng dạng là vì rồng lưu manh chính nó. Rồng lưu manh ở dịch tiểu phi nhận biết trong, vẫn là tương đương đặc biệt tồn tại. Là một buổi trưa thời gian, lặng lẽ đã qua, dịch tiểu phi từ gian phòng vọt vào tắm một cái, đổi cả người quần áo. Đi lúc đi ra, cả người dị thường ung dung, ngày ngày cố gắng như vậy, khó trách người thực lực tăng lên, so ta mau hơn. Làm dịch tiểu phi đi ra, Yasuda Ryoko vừa vặn ở đây, chẳng qua là lời này nói ra, dịch tiểu phi nghe luôn cảm thấy có chút chua chát thành phần. Thế nào, mình không cố gắng, trách ta rồi, nào dám, Ryoko ta cũng không dám như vậy đối với dịch tiên sinh. Bây giờ dịch tiên sinh, một cái tay là có thể đem Ryoko chế phục ở. Ta sau này cũng không dám đối với dịch tiên sinh ngươi càn rỡ. Yasuda Ryoko mặt đầy nụ cười, sau đó bước vào mấy bước, hướng dịch tiểu phi đến gần. Thần thái ở trên rốt cục thì nghiêm chỉnh. Này, không nói đùa với ngươi, có một cọc mua bán lớn, ngươi có làm hay không? Cái gì mua bán lớn? Ngươi có thể có cái gì mua bán? Dịch tiểu phi nhìn Yasuda Ryoko. Không biết tại sao, ngày hôm nay nhìn Yasuda Ryoko, luôn cảm thấy người phụ nữ này có chút thần kinh hề hề. Dễ mua bán mới tìm ngươi, chủ yếu là không người, nếu không ta cũng sẽ không như vậy. Ryoko, ngươi liền bớt đi một bộ này, ngươi có tâm tư gì, ta bây giờ còn sẽ không biết sao. Dịch tiểu phi nhìn Yasuda Ryoko. Cũng không biết hôm nay đang đánh cái gì chỉ tính theo ý mình. Vậy ta liền nói thẳng, lần này mua bán vẫn cùng đường môn có liên quan. Dù sao ngươi đã đắc tội đường môn, chớ sợ có phải hay không? Cùng đường môn có liên quan mua bán, nếu là liên quan tới tiền, ta không quan tâm. Còn như những thứ đồ khác, ngươi nói một chút xem, trước hết để cho ta có hứng thú nói sau. Dịch tiểu phi sẽ không đem lời nói quá chết. Muốn thật, đối với mình chỗ tốt rất lớn. Xem tình huống, dịch tiểu phi hơi mạo hiểm một chút. Vẫn là nguyện ý, tiền ở ta Ryoko trong mắt thô tục đồ. Làm sao biết cùng tiểu phi ngươi nói. Lần này là huyết linh tinh. Đường môn đi ra ngoài người lấy được số lượng khả quan huyết linh tinh. Sẽ đi ngang qua thành phố Trung Hải. Huyết linh tinh. Dịch tiểu phi cau mày, không thể không nói, nếu là huyết linh tinh, vậy đã thành công đưa tới dịch tiểu phi chú ý. Mình đối với huyết linh tinh nhu cầu rất lớn, sau này nhu cầu sẽ lớn hơn một chút, có thể có được nhiều hơn. Đó đương nhiên là nguyện ý đạt được nhiều hơn, nhưng nghe Yasuda Ryoko trong miệng theo như lời, là đơn giản như vậy, chân chính làm khó khăn, đường môn đồ. Vẫn là huyết linh tinh làm sao có thể tốt như vậy cướp. Đến lúc đó đồ không có cướp được, mạng mất, vậy thì hoàn toàn xong đời. Huống chi sự việc vẫn chỉ là nghe một nửa. Chân chính tình huống cụ thể, dịch tiểu phi còn dự định cẩn thận nghe một chút Yasuda Ryoko nói thế nào. Quỷ biết cô gái này sẽ tới hay không cái hố mình. Đến lúc đó ngồi ngư ông đắc lợi. Căn cứ Yasuda Ryoko tâm cơ, như vậy tỷ lệ, ít nhất ở dịch tiểu phi trong mắt, vẫn rất lớn. Thế nào? Không nói lời nào, Không dám sao? Không dám lời như vậy. Ta có thể không có nói qua. Ngươi không cảm thấy huyết linh tinh này chân quý. Đường môn thì sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm. Như vậy hộ tống. Có một số việc không nói rõ ràng. Nhưng là ta Yasuda Ryoko có thể cầm người ta cách bảo đảm. Bởi vì là tình huống đặc thù. Lần này hộ tống bên trong mạnh nhất cũng chỉ bảy trọng thiên. Lớn nhất dự trù. Có thể tồn tại bát trọng ngày người đường môn. Hơn nữa không chỉ là chúng ta. Ta âm thầm biết. Đã có không thiếu thế lực theo dõi người của đường môn. Những thế lực này. Không phải ở thành phố Trung Hải. Mà là những địa phương khác. Phàm là ra tay. Hoặc là chính là đọ sức một phen. Hoặc là ngay cả có sức thực lực ở. Nhân cách bảo đảm. Người người cách. Cái này. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Cái này làm cho Yasuda Ryoko nhất thời tức giận. Nói thế nào đang cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc trong. Làm chuyện cũng coi là một cái quân tử làm. Mình một người phụ nữ làm đến bước này. Rất không dễ dàng. Dịch Tiểu Phi. Như vậy. Lấy được huyết linh tinh. Chúng ta công bằng một chút. Chia 5 năm. Còn như tin tức. Thật 100%. Nếu là ra bất kỳ vấn đề, người xử trí ta như thế nào đều được. Lên ta, ta cũng biết phục tòng. Lên ngươi, nói đùa sao? Ngươi nghĩ đẹp. Dịch Tiểu Phi mặt đầy thần sắc khinh bỉ. Lời này nói ra, liền quá tổn thương người. Cái gì gọi là ngươi nghĩ đẹp? Mình sẽ nghĩ như vậy, chỉ là vì hướng Dịch Tiểu Phi bảo đảm một chút thôi. Đối với huyết linh tinh, Yasuda Ryoko cần thật là nhiều. Như vậy thực lực tăng lên. So hấp thu thiên linh tinh tốt hơn nhiều. Trách chỉ trách từ nước Nhật họ Yasuda trở tới đây. Có quá nhiều phiền toái. Người suy nghĩ rõ ràng chưa? Ngay tại tối nay là động thủ cao nhất lúc này ta cho ngươi địa chỉ. Dĩ nhiên không chỉ là ngươi. Ngươi cần ứng đối có lẽ. Còn có những thứ khác cướp đoạt người. Có thể thu hoạch nhiều ít huyết linh tinh. Huyết linh tinh số lượng mới là mấu chốt. Cái này ra tay. Vẫn là gánh vác nguy hiểm. Có như thế nào trình độ nguy hiểm. Là có thể đạt được như thế nào thù lao. Nếu là huyết linh tinh quá thiếu. Còn muốn cướp đoạt. Gió này hiểm thì không cần xuất. Bảo thủ phỏng đoán. 100 cái. Bởi vì là còn có những thứ khác cướp đoạt người. Dẫu sao người xuất thủ sẽ có chút nhiều. Hơn nữa động thủ nhất định phải mau. Bởi vì là ta còn hỏi thăm được trong đường môn. Đã có những người khác chạy tới hộ tống. Mà này trễ vừa vặn là một cái thời gian kém. Cái này thời gian không may qua, phía sau đó cũng không có một tia cơ hội. À, người biết sự việc ngược lại là thật nhiều sao? Yasuda Ryoko phương diện này, Dịch Tiểu Phi coi như là bội phục. Hơn nữa mình còn phải biết, gần đây có mới nhân viên gia nhập vào Yasuda Ryoko bên này. Mặc dù chưa từng đi qua mặt, nhưng nghe Huyền Đức nói, thật giống như tuổi tác hơi lớn. Sợ là họ Yasuda lo lắng Yasuda Ryoko ở TQ trong xuất hiện cái gì bất ngờ. Phái ra tới bảo vệ Yasuda Ryoko. Dẫu sao Yasuda Ryoko thân phận. Thật ra thì ở trình độ nhất định. Cùng Diệp Khinh Nhu ở Diệp gia trong thân phận địa vị không sai biệt lắm. Thậm chí Yasuda Ryoko tình huống. Còn có chút rất đặc biệt. Ở trong họ Yasuda. Địa vị tựa hồ do Dịch Tiểu Phi dự đoán cao hơn ở trên không thiếu. Như thế nào? Như thế nào? Đại cơ hội à, chân chính đại cơ hội, bảo thủ phỏng đoán 100 cái huyết linh tinh, rất thơm ngát. Yasuda Ryoko mặt đầy nụ cười, càng giống như là đang dụ dỗ trước Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko, hơi suy nghĩ liền một chút, nếu thơm ngát, vậy thì cùng nhau rồi. Hướng về phía Yasuda Ryoko tuét miệng cười một tiếng. Lên tiếng như vậy, ngược lại để cho Yasuda Ryoko rõ ràng sững sốt một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http